Chương 488, chiến đấu A. Tồn tại bên ngoài, Uchiha Saitama cùng dì dẻ dạ chiến đấu, dẫn phát cổ nổ hạ ạ bù phát hiện, mặc dù là dù gì rổ bản thân, cũng tới đến bốn phía. Là Uchiha Saitama đại thần, hắn cùng dì dẻ dạ trong lúc đó dĩ nhiên dẫn phát rồi chiến đấu. Dù gì rổ cười rộ lên. Dù nạ nhìn quét bốn phía, không riêng gì có cổ nổ hạ ạ bù, mặc dù là huyền hoa lãnh đời người của thôn cũng đến đây. Nhất định Uchiha Saitama nhưng là huyền hoa lãnh đời thôn linh hồn nhân vật, dù gì rổ đám người nhất định sẽ không để cho Uchiha Saitama có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn như bốn phía có không ít khán giả, dì dẻ dạ, nếu như ngươi ở nơi này thua nói, sẽ rất mất mặt. Uchiha Saitama cười rộ lên. Dì dẻ dạ chỉ hướng Uchiha Saitama, nói rằng, Uchiha Saitama, hôm nay ta phải đánh phá ngươi bất bại thần thoại. Uchiha Saitama thở sâu. Vô địch là biết bao tịch mịch, từ Uchiha Saitama tại nhẫn giả minh bên trong lại không có gặp phải bất kể đối thủ nào thời điểm, liền có vẻ cực kỳ tịch mịch. Bất kể là hiểu, vẫn là giải ca, tất cả đều bại bởi Uchiha Saitama trong tay. Dĩ dẻ dạ tuy là lợi hại, thế nhưng chung quy hắn tiên pháp có thời gian hạn chế. Dường như ngươi tiên pháp có thời gian hạn chế, ngươi ở nơi này múa mép khua môi lời nói, ta xem ngươi chưa chắc có năng lực đánh bại ta. Uchiha Saitama cười rộ lên. Nhất thời, dì dẻ dạ nheo lại con mắt. Tiểu dì dẻ dạ, Uchiha Saitama nói không có sai, hắn chính là sở hữu gìn nghệ gẳng cùng xạ dì gẳng nam nhân, lấy ngươi nhân thuật, rất khó đánh bại hắn. Dì dẻ dạ trên bả vai hết đại nhân nói. Dì dẻ dạ như mày, dư quang nhìn quét hai vị hết đại nhân. Không muốn trưởng người khác chí khí, tiêu diệt ta huy phong. Dì dẻ dạ không phải khách khí nói. Ngu xuẩn, chúng ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi thật không ngờ không biết tốt xấu. Hết đại nhân lớn tiếng kêu to. Dì dẻ dạ cả người dùng mình một cái, ở rượu Mộc Sơn bên trong, dì dẻ dạ bối phận là nhỏ nhất, bây giờ ở hai vị hết trước mặt đại nhân, dì dẻ dạ cũng chỉ có thể có vẻ cực kỳ dáng vẻ bị khuất. Đã như vậy lời nói, hai vị đại nhân đã giúp ta đánh bại Uchiha Saitama. Dì dẻ dạ tiến lên một bước, nói rằng, bún ta. Khởi xướng tiến công A Bun Tạ phun ra vòng khói, nói rằng, như vậy chuyện phiền phức, ta vốn không sẽ tham dự vào, ngươi đã là vì Tsu Nạ đại nhân lời nói, ta liền miễn cưỡng đánh một trận. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, dĩ dẻ dạ muốn phát động tập kích, ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama tâm lý tin tưởng, ở Bun Tạ cùng hai vị hết đại nhân dưới sự trợ giúp, dĩ dẻ dạ thực lực đại tăng, nhất là ở tiên nhân hình thức dưới. Dì dẻ dạ cơ hồ là không cách nào chiến thắng. Mặc dù là dì dẻ dạ gặp phải vẹn lục đạo, cũng là có thể chiếm giữ nhất định ưu thế. Bây giờ Uchiha Saitama có thể chỉ có một người, nhưng lại ở cổ nổ hạ thôn trên địa bàn. Giết chết dì dẻ dạ hiển nhiên không được, bốn phía cổ nổ hạ ạ bù nhìn chằm chằm, đề phòng đây hết thảy, mà Uchiha Saitama nếu là sử xuất cường đại nhẫn thuật, tất nhiên sẽ có thể dùng lần này huyền hoa lãnh đời thôn cùng cổ nổ hạ liên minh trở nên cực kỳ yếu đuối. Uchiha Saitama, ngươi muốn như thế nào lựa chọn gì gì ra lộ ra nụ cười. Đừng xem gì gì ra bình thường điên điên khùng khùng, một bộ háo sắc dáng vẻ, thế nhưng ở nơi này phút chốc, gì gì ra tâm lý nhưng là vô cùng tinh tưởng. Bởi vì theo Uchiha Saitama đáp ứng cùng gì gì ra sau khi quyết đấu, như vậy hai người chiến đấu kết quả là sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện. Uchiha Saitama, ta nhưng là phải sử xuất toàn lực. Dì dẻ dạ toàn thân ghé vào bún tạ trên người, bún tạ càng là đứng dậy nhảy lên, một đạo thủy đạn nổ ra. Uchiha Saitama thở sâu, xạ dì gẳng mở ra trong nháy mắt, thân ảnh tại chỗ biến mất. Ở chỗ này, dì dẻ dạ cười rộ lên, theo Uchiha Saitama tránh né trong nháy mắt, dì dẻ dạ đã bắt được Uchiha Saitama thân ảnh. Lúc này, Uchiha Saitama càng là có vẻ cực kỳ chấn động, bún tạ tập kích chỉ là một đánh nghi binh, còn chân chính tập kích người của hắn, chính là dì dẻ dạ bản thân. Xuất kích ra, tiểu dì dẻ dạ. Hết đại nhân kêu. Dì dẻ dạ thân ảnh bay lên, xông thẳng Uchiha Saitama bản thân, giữa không trung, Uchiha Saitama như mày, chỉ thấy dì dẻ dạ thân ảnh đứng dậy, xông thẳng Uchiha Saitama bản thân. Va chạm A hết đại nhân gầm lên. Giữa không trung, Uchiha Saitama trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, dì dẻ dạ cường đại trả cờ dạ phía dưới, xông thẳng Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama hai tay đè lại dì dẻ dạ đầu, lộ ra một bộ chật vật thần tình. Ghê tởm. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, toàn thân cảm nhận được gì rẻ dạ va chạm, ở giữa không trung hắn, thân ảnh không ngừng lùi lại đứng lên. Gì rẻ dạ cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama. Hai vị đại nhân, chính là tập kích Uchiha Saitama thời cơ tốt nhất. Dì dì dạ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hai vị hết đại nhân sửng sốt, nói rằng, tiểu dì dì dạ, như vậy tập kích rủ chỉ hạ sải tạ, có phải hay không có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Nhất thời, theo hai vị hết đại nhân nói, rủ chỉ hạ sải tạ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nếu như lúc này, hai vị hết đại nhân phát động tập kích, rủ chỉ hạ sải tạ thật còn chưa lành đích phương pháp xử lý tránh thoát. Vì trợ giúp tiểu dì dì dạ, chúng ta cũng chỉ có thể thừa lúc vắng mà vào một lần. Hết đại nhân lộ ra một bộ sát khí, nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Uchiha Saitama trong lòng kinh hãi, bắt đầu nhìn kỹ đến hai vị hết đại nhân cử động, lộ ra giật mình thần tình. Bọn họ là muốn lúc này phát động tập kích sao? Uchiha Saitama khiếp sợ, dù gì rồi tiến lên một bước, cực kỳ khiếp sợ. Uchiha Saitama đại thần, ngươi muốn như thế nào ứng đối? Dù gì rồi không khỏi tự vấn đứng lên. Cô nộ hạ thôn ạ bủ cười rộ lên, nói rằng, thật không hổ là gì dễ dạ đại nhân, chỉ một lát sau võ thuật, cũng đã đem ủ trì hạ sẽ tạ đẩy vào trong tuyệt cảnh. Nhân pháp hai vị hết đại nhân gầm lên. U trì hạ sẽ tạ sướng sốt, chỉ thấy lưỡng đạo thủy đạn tập kích tới, ủ trì hạ sẽ tạ căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian. Thủy đạn tập kích đến ủ trì hạ sẽ tạ trên trán, giữa không trung, ủ trì hạ sẽ tạ thân ảnh rơi xuống. Cái gì gì dễ dạ thất kinh. Đám người chung quanh có vẻ khiếp sợ, Uchiha Saitama ở gì dễ dạ tiên nhân hình thức dưới, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, điều này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Uchiha Saitama lại chết như vậy, gì dễ dạ hai chân rơi xuống đất, thần tình trở nên khiếp sợ. Đây vốn là hắn cùng với Uchiha Saitama nói lý ra quyết đấu, thế nhưng nếu như tạo thành sinh mệnh tổn thương nói, dì dì dạ cũng không thể chịu đựng ở đến từ huyền hoa lãnh đời thôn áp lực. Ngươi làm sao có thể giết chết ủ chi hạ sẽ tạ công ít chỉ trích. Mẫu hết kêu to lên, ta làm sao biết hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, dễ dàng như vậy cũng sẽ bị giết chết. Hai vị hết đại nhân bắt đầu tranh chấp, dì dì dạ thân ở giữa, có vẻ cực kỳ bất an. Hai vị đại nhân, xin không cần xảo. Dì dì dạ biết sự tình nghiêm trọng. Tu nạ toàn thân khiếp sợ. Nhìn kỹ rơi xuống Uchiha Saitama. Uchiha Saitama. Tu nạ một đạo thân ảnh tiến lên thời điểm, chỉ thấy Uchiha Saitama thân ảnh biến mất ở giữa không trung, thân ảnh xuất hiện ở nét mặt. Dì dì dạ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta đi. Uchiha Saitama cười rộ lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.